Chương 861, Bạch, Hạ Củ, Vệ Thái Độ Biến Hóa. Mà hết thể này đều xem ở Lý Thanh trong mắt, đối với những người này tình lõi đời, Lý Thanh cũng là so với ai khác đều muốn rõ ràng, bởi vì hắn lúc trước cũng trải qua rất nhiều những thứ này phương diện sự tình, cho nên hắn đối với nhân tính đặc biệt những thứ này tầng dưới chót người, tâm là có khả năng nhất dễ dàng nắm chặt rõ ràng, hắn thập phân tin tưởng, những người này hiện ở ý nghĩ trong lòng. Bởi vì ngay mới vừa rồi đặc biệt ở Lý Quỷ mới vừa chết đi thời điểm, những người này tại chỗ biểu tình cũng đã bán đứng bọn họ, vừa rồi ánh mắt của bọn họ liền phảng phất là ở hướng Lý Thanh truyền lại, trong lòng bọn họ bất mãn, nhất cấp sợ hãi. Thậm chí mới vừa rồi Lý Quỷ mới vừa té trên mặt đất thời điểm, Lý Thanh có thể rất rõ ràng chứng kiến trong đám người có một người Bạch Hạ Củ vệ cái hướng kia ảnh chân dung oán hận nhãn thần. Mà vào lúc này lúc đó Lý Thanh chưa kịp đi cẩn thận suy nghĩ trong này ngọn nguồn, thế nhưng hắn tâm lý đang suy đoán đại khái người kia là Lý Quỷ, tương đối phải tốt đồng bọn A hắn vào lúc này, Bạch Hạ Củ vệ đi ra phía trước mở miệng đối với Lý Thanh nói đại sư với ngươi nói những gì có nhắc tới ta Lý Thanh ở nghe nói như thế thời điểm, hắn rõ ràng có thể nghe được, Bạch Hạ Củ vệ giọng điệu đã hoàn toàn bất đồng với phía trước, hiện đang nói chuyện với hắn giọng điệu đã là hết sức khách khí. Đồng thời vừa rồi còn nói đến những lời này thời điểm, thậm chí là có một điểm thận trọng sợ rằng hiện tại trong lòng của hắn đã đối với mình có chút kiêng kỵ đi. Mà Lý Thanh ở trên đến nơi đây thời điểm hắn cảm giác mình hiện tại cũng là tương đối hết giận bởi vì đối với bây giờ cái này hoàn cảnh sinh tồn mà nói hắn đứng trước mặt những người này coi như là ở cái hoàn cảnh này ở giữa tương đối ngang ngược một nhóm người. Nếu như ngay bây giờ liền bọn họ đều đối với mình có kiêng kỵ nói như vậy chính mình kế tiếp ở chỗ này thời gian nên tính là khá là dễ chịu sao Lý Thanh vào lúc này cũng không có bởi vì nó cải biến mà cảm giác mình hiện tại tài trí hơn người, mà là còn giống như phía trước giống nhau nói chuyện với hắn cũng là giống như bình thường một dạng khách khí Lý Thanh vào lúc này mở miệng nói, chuyện không hề có bất quá vừa an lòng, sự tình hôm nay làm cái gì xử phạt. Bạch Hạ Củ vệ ở nghe đến đó thời điểm, hắn cảm thấy vẫn là có chút không yên lòng, bởi vì tuy là hắn không có minh xác nói ra đối với mình có cái gì xử phạt, thế nhưng chỉ bằng hắn hôm nay đối với mình trách cứ giọng cũng đã nói rõ chính mình tại trong lòng của hắn đã có một ít không phải thỏa đáng địa phương. Những thứ khác ngược lại là không có gì chỉ là, sợ rằng lập tức phải tiến hành ship muốn đi tới nơi này, tuyển người sự tình. Bởi vì giống như chuyện tốt như vậy bình thường đều là đã nhiều năm mới có thể gặp phải một lần, bởi vì đối với bọn họ mà nói tuyển người tiêu chuẩn là hết sức hà khắc, cho nên bọn họ bình thường đều sẽ chọn ở toàn cầu ở giữa đứng đầu nhất địa phương lựa chọn sử dụng một ít đắc lực nhân. Hai đang chọn trong quá trình cũng là hết sức hà khắc chút nào đều không có thể khoan dung địa phương, mà ở năm nay bọn họ muốn tới ở chỗ này tiến hành lựa chọn tiếng gió thổi đã thấy, ở chỗ này mỗi người lỗ thai. Ở giữa. Cho nên vào lúc này tất cả mọi người đang vì bọn họ tới chọn dơ hoạt động để chuẩn bị, bởi vì tất cả mọi người đang chờ mong mình có thể được tuyển chọn, bởi vì này không chỉ có là đối với thực lực mình ở trên chứng minh hơn nổ xì ạ đãi ngộ là tương đối ưu đãi. Ở nơi nào cũng có thể hưởng thụ được toàn cầu tốt nhất huấn luyện các loại điều kiện và hoàn cảnh, hơn nữa cũng có thể ở chấp hành nhiệm vụ quá trình, ở giữa đem tiềm lực của mình phát huy đến lớn nhất. Cho nên vào lúc này Bạch Hạ Củ vệ đang nghe Lý Thanh theo như lời nói thời điểm, hắn cũng không có cảm thấy tự có cái gì có thể yên tâm địa phương, bởi vì tuy là hắn đối với mình bị tì ạ chọn có khả năng cũng không là vô cùng đại nhưng là mình hay là muốn đi tận lực đi thử, bởi vì đây là người người đều muốn có được cơ hội. Lý Thanh khi nhìn đến Bạch Hạ Củ vệ vào lúc này thần tình trở nên có một ít ngưng trọng, thế nhưng hắn cũng lười đi phản ứng đến hắn. Bởi vì bất kể nói thế nào mình bây giờ nguyện ý với hắn như vậy khách khí nói chuyện, chỉ là bởi vì ra với mình hàm dưỡng, thế nhưng nếu như xuất phát từ mình bình thường một ít quan điểm, hắn chút nào cũng không muốn cùng hắn nói nhiều nói. Bởi vì Lý Thanh tin tưởng chính là mình với hắn vốn cũng không phải là người cùng một đường, hắn xử sự làm người phương pháp cùng chính mình hoàn toàn không phải một loại phong cách, tuy nói hôm nay cũng không có để hắn ăn được bất kỳ ngon ngọt, ngược lại là để hắn bị nhục. Thế nhưng bất kể nói thế nào hôm nay hết thảy đều là bởi vì Bạch Hạ Củ vệ chọn trước bắt đầu, mình cũng có thể tính là nửa người bị hại. Lý Thanh vào lúc này cảm thấy bọn họ có cần phải tiếp thắt, cái đề tài này cho nên hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó mở miệng nói, nếu như ngươi không có gì những chuyện khác tìm ta, ta liền phải trở về tiếp lấy đi luyện tập công pháp. Mà vào lúc này nếu như bình thường Bạch Hạ Cụ vệ ở nghe được có người cùng chính mình nói như vậy lời nói, hắn nhất định sẽ lòng có bất mãn, bởi vì Lý Thanh bộ dáng như vậy nói chuyện rõ ràng là đem mình đặt ở chủ vị. Thế nhưng vào lúc này Bạch Hạ Cụ vệ cũng không có phát bất kỳ bực tức, hơn nữa hắn vô cùng khách khí mở miệng nói, ta tìm ngươi không có chuyện khác, ngươi muốn là có chuyện, ngươi trước hết làm việc của ngươi a. Chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.